Chương 709, quán đồ nướng. Những động tác này từ khác chó làm được bọn họ khả năng còn sẽ không kinh ngạc, nhưng đây là tên lừng lẫy nhị cấp A, không nghe lời cùng nghịch ngợm gây sự là có tiếng, hiện tại nó lại ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đến QNZ không có làm ra cái gì không thích hợp cử chỉ, cái này liền rất hiếm có. Buổi tối hôm nay ta sẽ ấn đoàn làm phim QN đến dạy một chút nó, tranh thủ không chậm trễ ngày mai tiến độ. Giang Bạch sờ lên đầu chó nói. Dạy là không cần dạy, trực tiếp nói cho nó biết làm thế nào, nó hiện tại là có thể biểu diễn hoàn mỹ, nhưng cái này không khỏi quá dọa người, che giấu cái gì vẫn là phải có một chút. Nếu không bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu liền phiền toái. Ngày đó phần diễn kết thúc về sau, Giang Bạch liền đem Đông Đông mang đến gian phòng của mình. Đoàn làm phim quá nhiều người, ngươi không cần biểu hiện quá yêu dị, so với bình thường cậu tự thông minh một ít là được rồi, nếu không quá phát triển có thể sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Giang Bạch nhìn nó, ánh mắt mang theo uy hiếp, còn có không cần một người mù đi dạo, bây giờ trộm cậu tặc rất nhiều. Ngươi nhìn hôm nay khen ngươi lớn lên khỏe mạnh người có bao nhiêu, những cái kia chó thương nhân khẳng định QNZ rất thích ngươi, dù sao trên người ngươi nhiều như vậy thì đâu. Nói liền dùng một loại dò xét vật ánh mắt đánh giá thân thể của nó. Đông Đông run một cái, một bên lui lại một bên lắc đầu. Gâu nó khẳng định không chạy loạn, dù sao lẩu thịt chó cái gì, nó là thật sợ. Hơn nữa nó lỗ tai tốt. Tại đoàn làm phim lúc mơ hồ có nghe người ta nói cái này chó như vậy tráng, không thể ăn thật sự là đáng tiếc cái gì. Nhiều người như vậy đều thèm nhỏ dãi thân thể của nó nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình ư, nghe lời liền tốt, tới đi, đúng đúng, diễn. Giang Bạch nói liền cầm lên kịch bản. Đang nói, ngẩng đầu một cái, liền thấy Đông Đông hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu dùng móng vuốt chụp bụng. Giang Bạch, nàng rút rút khoe miệng. Người đói bụng Gâu Đông Đông tràn đầy ủy khuất, vì đuổi tới đoàn làm phim, nó trên đường cơ hồ không ngừng, ngồi xe QNZ rất mệt mỏi được rồi, như vậy chật hẹp chỗ ngồi cũng không thể vui chơi chạy, hơn nữa QNZ không có gì tốt ăn. Cứ việc thạch đầu cho nó mang theo mấy túi đồ ăn vặt, nhưng những cái kia quả khô hoa quả bánh quy các loại sao có thể làm cơm ăn đấy, nó hôm nay còn không có ăn thịt đâu nó cũng là thảm, đến đoàn làm phim thời điểm Giang Bạch vừa mới ăn xong cơm tối. Nó QNZ không lăn lộn đến bữa tối. Giang Bạch nhìn đồng hồ, cảm thấy tạm được, liền gật gật đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nhường khách sạn cho ngươi đưa chút bữa ăn đến. Gâu Gâu Đông Đông điên cuồng lắc đầu. Sau đó liền đứng dậy hướng cửa ra vào chạy. Một bên chạy một bên đầu nhìn Giang Bạch, ra hiệu nàng đuổi theo. Giang Bạch, được thôi. Nàng đứng dậy, mặc vào áo khoác cầm lên túi, làm tốt che lấp sau liền nắm cho dây thừng đi ra. Vốn là muốn kêu lên linh lung bọn họ. Bất quá tưởng tượng bọn hắn cũng đều ăn cơm xong, liền QNZ không nhiều này nhất cử. Ngươi muốn đi đâu ra khách sạn, Đông Đông liền rất có mục tiêu hướng về một phương hướng chạy tới, nhìn nó kia vội vàng bộ pháp, cỡ nào không kịp chờ đợi. Đông Đông đối Giang Bạch nghi vẫn chỉ là kêu hai tiếng đến ứng, thân thể không ngừng chạy về phía trước. Giang Bạch nhìn nó vội vàng, liền QNZ chạy, coi như thành là buổi tối chạy đêm đi. Hẹn chạy nhanh 20 phút. Giang Bạch rốt cục nhìn thấy Đông Đông ngừng lại. Mà nó ngừng địa phương, là một nhà quán đồ nướng cửa tiệm này rất, ngoài cửa liền để đó rất dài một sắp xếp vị nướng, có điểm giống chợ đêm quán cảm giác, hiện tại trên kệ ngay tại nướng rất nhiều thứ, loại này đặc biệt khí tức nhẹ nhàng rất xa, tại cửa hàng còn chưa tới lúc Giang Bạch liền đã ngửi thấy. Đông Đông dừng lại, nhìn xem Giang Bạch, sau đó liền bắt đầu le lưới. Giang Bạch cảm giác nó đều muốn chảy nước miếng. Ngươi trí nhớ thật là tốt. Giang Bạch tỏ vẻ không nói gì. Cửa tiệm này khái là tại Đông Đông đi đoàn làm phim trên đường, cho nên nó trên đường lúc liền đã lưu ý đến, còn nhớ ở phương vị, chính là vì hiện tại đến ăn. Giang Bạch không thể không nói âm thanh bội phục. Đến đều tới, QNZ sẽ không không vừa lòng Đông Đông cái này ăn hàng nguyện vọng. Đồ nướng chính là muốn hiện ăn mới tốt ăn, đóng gói mang đi liền sẽ thất chi vị giác, Đông Đông là đúng đồ ăn rất kén chọn loại bỏ một con chó. Nếu như nói muốn dẫn đi ăn nó cái thứ nhất không đồng ý Giang Bạch hỏi trước lao bản có thể hay không mang chó đi vào. Lao bản nhìn một chút nàng cùng chó, lưu ý đến chó là mang theo chó dây thừng. Thế là liền gật gật đầu, các ngươi ngồi tạp ở giữa ăn đi, còn thừa lại một cái. Lúc ăn cơm đem nó cột vào trên chân bàn để tránh chạy loạn, tốt nhất cũng. Đừng để nó gọi, nếu như nháo ra chuyện là phải bồi thường tiền, còn có, nó không thể lên bàn, không thể đụng vào bộ đồ ăn. Cảnh cáo muốn nói trước, để tránh xảy ra chuyện. Giang Bạch gật gật đầu, cảm ơn qua lão bản liền mang theo nó đến tạp ở giữa. Quán đồ nướng mỡ đông, cái bàn nhìn lên đều không phải đặc biệt sạch sẽ, hơn nữa loại này mỡ đông khả năng còn không phải khăn tay có thể lau sạch sẽ. Loại địa phương này đều tới, Giang Bạch cu nở dê không ngủ có ý tứ, không nhìn mờ ơ y thư bờ ơ nở thi u an vị xuống dưới, đồng thời đem đông đông cho chói đến trên chân bàn, chừa lại một đoạn dây thừng khoảng cách, dạng này đông đông nhiều nhất chỉ có thể đi đến tạp bao cửa ra vào, cu nở dê sẽ không chạy bao xa. Phục vụ viên đem danh sách cầm tới, nhường nàng gọi món ăn. Ta xem trọng sau lại gọi ngươi đi, cảm ơn. Giang Bạch đối phục vụ viên nói. Phục vụ viên đi rồi, Giang Bạch liền hỏi Đông Đông ngươi muốn ăn cái gì. Nhường Đông Đông nhìn danh sách cũng quá, nó chính là lại mở trí cu nở dê không có khả năng trực tiếp biết chữ, cho nên Giang Bạch liền trực tiếp đọc tên món ăn, đọc đến đó cái nếu như Đông Đông cảm thấy muốn ăn, liền sẽ dùng móng vuốt vỗ một cái bản tới làm ứng. Điểm xong, qua một hồi lâu đồ nướng mới bưng lên, Giang Bạch đã ăn rồi cơm, ngửi được mùi thơm nhịn không được, chọn mấy thứ mình thích ăn liền nghe mở một hai xuyến. Nàng ăn thời điểm Đông Đông liền dùng ánh mắt ưu hoán nhìn xem nàng, bất quá lại không dám tỏ vẻ kháng nghị. Giang Bạch dùng xuyến kỳ đem phía trên thịt đều cho loại bỏ xuống tới, phóng tới chính mình mang tới trên báo chí, sau đó phóng tới trên mặt đất nhường Đông Đông ăn. Giang Bạch ăn một điểm liền đã no đầy đủ. Cảm giác trên tay có chút dầu nước đọng liền đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tẩy xong tay, tại tạp ở giữa lúc liền thấy cửa ra vào có cái bóng đen trong đó lắc, nàng nhíu mày lại, tăng tốc bước chân đi qua. Có thế làm nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc lại là không chịu được có chút hỏa chỉ gặp có một cái nam hài chính ngồi xổm ở tạp ở giữa cửa ra vào, tay thỉnh thoảng vươn hướng Đông Đông, Đông Đông thì tại vông vông tê. Giang Bạch đến gần một ít mới phát hiện nam hài tay cầm một cái đồ nướng dùng sắt cái thẻ. Chính đem mũi nhọn đầu kia nhắm ngay Đông Đông, chính hướng nó đầu cùng trên thân thể đâm. Kia sắt cái thẻ như vậy nhọn, nam hài lại là cười đùa tí từng dùng sức đang thắt Đông Đông, tựa hồ không ý thức được hành động như vậy có gì không ổn dường như. Đông Đông dây thường bị trói trong đó không có chỗ chạy, chỉ có thể vòng quanh cái bàn trốn, một bên phẫn nộ gọi vừa hướng hắn hung lệ nhai răng, mắt đều mang sát khí. Đứa nhỏ này cu nở dê không đốc, có thể là sợ bị chó cắn. Cho nên Ngô Y Sô mở vị trí vừa đúng Đông Đông đủ không đến, kia cái thẻ rất dài, hắn có thế đâm được đến Đông Đông, có thế Đông Đông lại không thể bắt hắn thế nào.